Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 863, chương 866. Nguyên lai là hắn. Liền lấy Austin bản thân tới nói, hắn cuộc cải của chính mình có bao nhiêu? Hắn cũng không biết, nhưng nếu như hắn nguyện ý, hắn cảm thấy hiện tại toàn cầu Forbes phú hào bảng 10 vị trí đầu cần phải có một chỗ ngồi cho mình. Nhiều không nói, tăng thêm lần này Giang Bác cung cấp hơn 200 ức USD. Hắn có thể cầm 7 thành, tính được, dù sao 80 tỷ đô la Mỹ tài phú. Hắn phỏng đoán cẩn thận hẳn là có, đến mức Giang Bác vị này hắc cốt đầu tập đoàn hậu trường lão tổng. Austin cảm thấy chỉ là một cái hắc cốt đầu tập đoàn. Lấy bọn họ mấy năm qua này chỗ triển lộ khoa học kỹ thuật thực lực, ước định cái ngàn tỷ USD tư sản, cũng không quá phận, dù sao, liền táo, hơi mềm những thứ này khoa kỹ công ty giá trị thị trường đều đạt ngàn tỷ USD. Hắc cốt đầu tập đoàn khoa học kỹ thuật thực lực mạnh hơn bọn họ. Sản phẩm cũng bán được so với bọn hắn càng tốt hơn. Không có lý do giá trị sẽ không bằng bọn họ. Dù sao, nếu như hắc cốt đầu tập đoàn nguyện ý bán ra cổ phần, thì lấy cái này tổng tư sản ngàn tỷ USD giá cả, Austin đập nồi bán sắt đều sẽ đi mua tiến một bộ phận. Giang Bác cầm có bao nhiêu hắc cốt đầu tập đoàn cổ phần, điểm ấy không rõ ràng, nhưng Austin từng nghe người nhắc qua, sẽ không ít hơn 20%, thậm chí có thể là 50% trở lên, hoặc là đạt tới 67% tuyệt đối cổ phần khống chế. Những thứ này cũng có thể, cái kia cứ dựa theo 20% tỷ lệ mà tính đi. Giang Bác cũng là chí ít 200 tỷ đô la Mỹ giá trị con người. Cho nên, mới vừa rồi cùng Betty trò chuyện, Austin cũng không có nói quàng, không có nói đùa, hắn nói đều là lời nói thật. Theo Giang Bác có thể nhẹ nhõm xuất ra 22,8 tỷ đô la Mỹ mua hải đảo, đồng thời thanh toán tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi tình huống nhìn. Hắn cũng không thiếu tiền, chí ít, để hiện tại Forbes trên bảng thế giới thủ phủ đến, thế giới thủ phủ cũng làm không được loại trình độ này. Austin tư nhân tụ hội sau khi kết thúc, Betty dẫn Jocelyn trở lại vào ở khách sạn, sau đó bấm phụ thân Evan Simon điện thoại. Thật xin lỗi ba ba, ta không có hoàn thành ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Ta thất bại, Betty uể oải báo cáo. Ta đã biết, Evan nói ra. À, ngài biết, thế nhưng là ta cũng không có hướng ngài nói qua Sydney chuyện bên này. Ngài là làm sao mà biết được? Trừ ngươi cùng ngươi muội muội bên ngoài, ta mặt khác phái một người trước đi tham gia buổi đấu giá. Vốn là muốn làm cái hai tay bảo hộ, nhưng không nghĩ tới vận khí không tốt, cũng thất bại, Evan nói ra, bất quá cũng không có việc gì. Không có đập tới liền không có đập tới, ngươi không cần tự trách. Betty nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, kỳ thật, Pineapple đảo ta vốn là đều muốn bắt lại, nhưng về sau bị một cái họ Giang người Hoa cho pha trộn. Giang Bác thật sao? Đúng, cũng là hắn. Ngài biết hắn sao? Ta biết hắn, nhưng hắn không biết ta. Không nghĩ tới lần này hắn cũng đi tham gia buổi đấu giá. Biết sớm như vậy, cái này buổi đấu giá ta liền sẽ không để cho các ngươi đi tham gia. Evan thở dài nói, nghe nói phụ thân ngữ khí, Betty nội tâm hiếu kỳ càng đậm, ánh mắt lấp lóe. Betty hỏi, ta muốn biết, hắn đến cùng là ai? Ngươi có thể nói cho ta biết không? Ta hỏi Austin tiên sinh. Austin tiên sinh nói gia tộc bọn ta tài phú cùng nhau lật cái lần, cũng so ra kém một nửa của hắn. Đây quả thực quá buồn cười. Ba ba, Austin tiên sinh cùng hắn là một nhóm người. Ta đoán đúng không? Không, ngươi sai. À, Evan chậm rãi nói ra. Ta nói ngươi sai, Austin là đúng. Tuy nhiên lối nói của hắn hơi cường điệu quá, nhưng Giang Bác người này, hắn, xác thực rất có tiền. Phỏng đoán cẩn thận, cá nhân hắn giá trị con người có 200 tỷ đô la Mỹ đi. Betty ngoặc kép chấm hỏi, cái này, cái kia ra hỏa, thật rất có tiền. Liên gia bên trong lão đầu tử đều nói như vậy. Betty tâm tư đột nhiên biến đến lộn xộn. Nàng mới vừa rồi còn coi là Austin là đang lừa nàng. Nhưng bây giờ từ phụ thân trong miệng cũng đã nhận được đồng dạng đáp án. Betty một mặt thật không thể tin, sửng sốt thật lâu, vẫn như cũ khó mà tin được. Kinh hãi nói, 200 tỷ đô la Mỹ cá nhân giá trị con người. Ba ba, đây chính là liền thế giới thủ phủ đều không có giá trị con người. Mà lại, hắn một người Hoa, cho tới bây giờ đều không tại Forbes trên bảng xuất hiện qua. Làm sao có thể so thế giới thủ phủ còn có tiền? Ba ba, ngài cũng uống say sao? Evan lắc đầu cười nói, ta nữ nhi ngoan, ánh mắt của ngươi nhỏ hẹp, có người không có lên qua Forbes bảng, không có nghĩa là hắn không tồn tại. Austin cũng là lần này tổ chức đảo nhỏ tư nhân buổi đấu giá Austin. Lão gia hỏa này ngươi chớ nhìn hắn không có lên Forbes bảng, nhưng cá nhân hắn tài phú, tối thiểu có thể xếp hạng hiện tại toàn cầu phú hào bảng vị trí trước 5. Cái này, thật sao? Betty yếu ớt mà nói. Evan chậm chậm nói ra, ta không cần thiết lừa ngươi. Không phải sao? Hoặc là, như thế cùng ngươi nói đi. Tuy nhiên nước ta danh xưng chủ nghĩa tư bản quốc gia, nhưng trên thực tế Giang Bắc cùng phía sau hắn tập đoàn tài chính mới là trên cái thế giới này trước mắt hung hãn nhất tư bản đoàn thể. Hắc, ngươi biết không? Bởi vì hắn tồn tại, hiện tại Mỹ cổ phương diện khoa học kỹ thuật cổ đã bốc hơi vượt qua ngàn tỷ USD. Apple, Microsoft, những thứ này lâu năm khoa học kỹ thuật xí nghiệp đều bởi vì hắn mà tổn thất vượt qua 100 tỷ đô la Mỹ. Betty nghe được đầy mặt ngốc trệ chi sắc, sau một hồi khá lâu mới lắp bắp hỏi, ta đã biết, hắn chẳng lẽ là hắc cốt đầu người của tập đoàn? Không sai, xem ra ngươi đã đoán được. Ta bên này 10 phút đồng hồ trước tìm Hoa Hạ một tên bạn cũ hoàn thành thẩm tra đối chiếu, rằng bác người này chính là hắc cốt đầu tập đoàn sau màn lão bản. Mặt khác, gia tộc bọn ta đầu tư qua Vương Thị tập đoàn, trước mắt lớn nhất cổ đông cũng là hắn, nguyên lai là hắn, lại là hắn. Betty hít vào một hơi thật sâu, giờ khóc giờ cười, ta một mực còn tưởng rằng hắc cốt đầu tập đoàn lão bản là một người trung niên nam nhân, hoặc là giống ba ba ngươi một dạng tao lão đầu, nhưng không nghĩ tới, hắn thế mà còn trẻ như vậy, còn đẹp trai như vậy, thế nào, nhà ta bảo bối đối với hắn động tâm? Ta có thể nghe nói, ngươi cùng hắn trên đấu giá hội chuyển động cùng nhau không ít à? Evan cười nói, cha ngươi đừng làm rộn, ta làm sao có thể đối với hắn động tâm? Betty phủ nhận nói, nàng cũng không thích nam nhân, sự kiện này, phụ mẫu đều là biết đến, Betty cũng không có giấu giếm bọn họ, muốn là thả tại Hoa Hạ, đã sớm bị đánh gãy chân. Nhưng nước Mỹ lại không như vậy khắc nghiệt. Evan nói ra, tốt à, không có coi như xong. Nhưng nếu như có, ba ba chẳng những sẽ không phản đối ngươi, sẽ còn ủng hộ ngươi. Nếu như ngươi có thể cùng hắn kết hôn, vậy chúng ta Simon gia tộc thì có cơ hội mượn nhờ hắc cốt đầu tập đoàn khoa học kỹ thuật thực lực, để cho chúng ta tài phú cùng địa vị đều càng lên một cái bậc thang. Ta cũng không thích hắn, dù là hắn dài đến rất đẹp trai. Nhưng là, Betty phủi hạ miệng, nhưng nghĩ tới hôm qua bị Giang Bác đè xuống đất đánh mông tình cảnh, nàng liền không nhịn được sắc mặt phiếm hồng. Nhưng là cái gì? Không có gì, một số chuyện nhỏ, cha ngươi còn có cái gì sự tình khác à? Nếu như không có, ta treo. Betty có chút muốn nói cho cha thân muội muội Jocelyn đối Giang Bác nhất kiến trung tình, còn muốn cùng hắn lăn ga giường. nhưng từ cân nhắc tỉ mỉ xuống, lại cảm thấy được rồi. Nếu như nói cho phụ thân, hắn nhất định sẽ cực lực tác hợp Jocelyn cùng Giang Bắc. Có thể Betty lại không nghĩ bọn hắn tốt, dù là biết Giang Bắc thân phận rất không bình thường, nhưng Betty cũng là không muốn để cho hắn tai họa bảo bối của mình muội muội. Đúng, chỉ là không muốn để cho hắn tai họa Jocelyn, mà không phải nguyên nhân khác. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.